Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, Thần Long Chi Gân. Long cung phục ngươi rốt cục trở về. Hà Hoa nhìn thấy từ không trung hạ xuống Long Trần Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Hà Hoa là theo trong đáy lòng bội phục Long Trần Vũ. Cái tuổi này cũng không so với hắn lớn hơn vài tuổi thiếu niên tại đắc tội đại lục ở bên trên mấy. Cái đại đỉnh tiêm thế lực vẫn là sống thật tốt. Hơn nữa còn dám ở trước mặt mọi người xuất hiện. Chỉ là cái này một phần đảm lượng cũng làm người ta bội phục. Quỳnh Hoa trở về sao? Long Trấn Vũ hỏi. Quỳnh Hoa tỷ tỷ vẫn chưa về. Chỉ là Quỳnh Hoa tỷ tỷ nói chỉ cần Long Cung Phụng có thể mang về chúng ta cần thiết. Long Cung Phụng muốn cái gì Quỳnh Hoa tỷ tỷ đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hà Hoa cười nói. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Bốn kiện viễn cổ linh binh. Cần phải đạt tới các ngươi yêu cầu a. Hà Hoa thân thể run lên. Bốn kiện viễn cổ linh binh. Số lượng này không khỏi cũng quá khoa trương a. Phải biết Bách Hoa Thánh Địa truyền thừa viễn cổ thế lực. Nhưng là nắm giữ viễn cổ linh binh cũng chỉ có mấy món thôi. Long Trần Vũ vẻn vẹn tiến vào một lần bá quân huyền giới vậy mà liền đạt được bốn kiện viễn cổ linh binh. Hiệu suất này cũng thật sự là quá khủng bố a. Làm sao? Quá ít. Long Trần Vũ nhướng mày. Không không không, ta chính là kinh ngạc Long Cung Phụng thực lực. Lần này liền Cực Hàn Điện thiếu chủ như thế thiên kiêu đều tiến vào bá quân huyền giới. Không nghĩ tới Long Cung Phụng y nguyên có thể có lớn như vậy thu hoạch. Hà Hoa vội vàng giải thích nói. Long Trần Vũ đạt được cái này mấy món viễn cổ linh binh cũng không tính là đặc biệt cường đại. Nhưng là dù sao cũng là viễn cổ linh binh so với bình thường linh binh mạnh hơn quá nhiều. Hà Hoa cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Còn viễn cổ bí thuật loại hình Hà Hoa cũng không có nói ra đến. Long Trần Vũ có thể có được bốn kiện viễn cổ linh binh bản thân liền đã rất không dễ dàng. Nếu là nàng làm tiếp yêu cầu lời nói thì lộ ra đến quá tham lam. Cái này bốn kiện viễn cổ linh binh một khi đưa về Bách Hoa Thánh Địa. Tất nhiên sẽ tạo thành oanh động, cho dù là Bách Hoa Thánh Địa đẳng cấp này thế lực. Đối viễn cổ linh binh cũng là rất nhỏ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Long Trần Vũ vốn còn muốn theo Hà Hoa trong miệng đạt được một chút liên quan tới Thu Diệp tin tức. Nhưng lại được cho biết Thu Diệp tiến vào Mị Ma nhất tộc lãnh địa về sau liền không có tin tức. Cho dù là Quỳnh Hoa cũng tìm tới không đến mảy may liên quan tới Thu Diệp tin tức. Long Trần Vũ sững sờ. Không nghĩ tới đạt được lại là loại này trả lời. Mất đi Thu Diệp tin tức. Cái này khiến Long Trần Vũ có chút phẫn nộ. Hai mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Sát cơ tất hiện. Long Cung Phụng. Ngươi. Hà Hoa thất sắc. Không nghĩ tới vẻn vẹn bời vì một câu. Long Trần Vũ liền sẽ có phản ứng như thế. Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ hai mắt đã là huyết hồng một mảnh. Huyết sát kiếm cũng đã nắm trong tay. Chỉ cần Hà Hoa một câu nói sai, Long Trần Vũ liền sẽ không chút do dự giết nàng. Sau đó thẳng hướng Đông Lai Linh Vực. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận. Thu Diệp thay đổi là Long Trần Vũ nghịch lân. Vô luận là ai thương tổn đến Thu Diệp, Long Trần Vũ đều sẽ không bỏ qua hắn. Long Cung Phụng bớt giận, chúng ta chỉ không cách nào tiến vào Mị Ma nhất tộc lãnh địa thôi. Thu Diệp cũng không có chuyện gì. Hà Hoa vội vàng đem những gì mình biết toàn nói hết ra. Sợ Long Trần Vũ hội vung động trường kiếm trong tay. Hừ, một tháng, nếu là còn không chiếm được Thu Diệp tin tức. Người cái này một tòa sơn trại cũng không cần thiết tồn tại. Ta sẽ tìm tới Bách Hoa Thánh Địa. Nhìn xem người cái này truyền thừa từ viễn cổ Thánh Địa có chỗ đặc biệt gì. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Đây đã là trần trụi uy hiếp. Nhưng là Hà Hoa cũng không dám nói nhiều một câu. Long Trần Vũ là cái quái thai. Là một cái yêu nghiệt. Hắn thiên tư làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. hắn hoàn toàn có năng lực như thế. Tại tạo hóa cảnh cường giả không ra tình huống dưới, động hư cảnh bên trong lại có gì người là đối thủ của hắn? Quỳnh Hoa tỷ tỷ, Long Trấn Vũ hắn nổi giận, một tháng kỳ hạn, nếu là lại không chiếm được Thu Diệp tin tức lời nói, hắn rất có thể hội phát cuồng. Hà Hoa lo lắng nói ra, không sao, ta đã vừa mới dò xét đến Thu Diệp tin tức. Quỳnh Hoa cười nhạt một tiếng, chỉ là tin tức này nhường Long Trấn Vũ tự mình nhìn thì tốt hơn. Quỳnh Hoa nhìn lấy bên cạnh mình một con kia hỏa hồng sắc chim nhỏ không nhịn được lộ ra vẻ tươi. Cười, trước đó nàng cũng là lo lắng không thôi, nhưng là ngay tại đêm qua, cái này một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ theo mị ma nhất tộc lĩnh địa bên trong bay ra. Quỳnh Hoa ngón tay ngọc một điểm, cái này một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ cánh bổ nhào về phía trước, lấy một loại tiếp cận với quang tốc độ bay được. Cái này là bực nào mau lẹ, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả xuyên toa không gian cũng chưa chắc có thể đuổi kịp cái này một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ đi. Lúc đó Quỳnh Hoa chính là loại ý nghĩ này, chỉ là cái này một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ rời đi mị ma nhất tộc lãnh địa về sau liền trực tiếp đáp xuống Quỳnh Hoa trong lòng bàn tay. Quỳnh Hoa, a di, đây là ta luyện chế truyền âm điểu a, ta huyền khí không đủ, người giúp ta bổ sung huyền khí để hắn bay đến Long Thúc Thúc bên người đi. Truyền âm điểu bên trong truyền đến Thu Diệp dí dỏm thanh âm. Quỳnh Hoa, a di, làm Quỳnh Hoa nghe được xưng hô thế này thời điểm không nhịn được lắc đầu. Chính mình lúc nào trở nên già như vậy? Đông Lai Linh Vực cùng Nam Hoang Thú Vực, cả hai cách xa nhau đâu chỉ ngàn tỷ dặm. Cho dù là lấy truyền âm điểu tốc độ tiến vào Nam Hoang thời điểm cũng đã là đại sau nửa tháng sự. Việc, đó là cái gì? Thật nhanh. Siêu, một đạo ánh đỏ vọt thẳng nhập trong sơn trại. Đang tu luyện Long Trấn Vũ mãnh liệt mở to mắt, một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Long Trấn Vũ đem thể nội huyền khí vận chuyển mấy cái chu thiên sau mới đứng lên. Thần tính kết tinh đã bị hắn tiêu hao 7-8 phần, nhưng lại chưa đạt đến cực hạn. Làm đặt chân động hư cảnh về sau, muốn đạt tới cực hạn so trước đó khó khăn mấy lần. Từ giờ trở đi mới là cực hạn tu luyện pháp gian nan nhất thời điểm. Chỉ là Long Trấn Vũ đem những phiền não này hết thảy vứt qua một bên. Này hỏa hồng sắc chim nhỏ để hắn nhớ tới lấy chuyện lúc trước. Long Thúc Thúc, ta là Thu Diệp, ngươi có muốn hay không ta? Ngươi đã nói trở về nhìn ta, ngươi chừng nào thì có thời gian đến? Thu Diệp rất nhớ ngươi. Long Trấn Vũ đưa vào một tia huyền khí, cái này một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ lập tức liền bắt đầu nói chuyện. Thu Diệp cái tiểu nha đầu này tựa như là một cái líu díu chim nhỏ, nói chuyện đều không cần thở, một hơi nói thiếu đồ vật. Long Trấn Vũ trên mặt cười cười, đem những lời này sau khi nghe xong đã qua tốt mấy canh giờ. Nhà đầu này thật đúng là sẽ nói. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, lo lắng trong lòng cuối cùng là buông xuống. Căn cứ Thu Diệp nói, như là nàng tại mị ma nhất tộc bên trong có phần được coi trọng, liền trong tộc một ít trưởng lão đều kinh động. Chỉ là Thu Diệp tại sau cùng tựa như còn rất đắc ý. Nàng luyện chế ra truyền âm điểu tránh thoát những lão đầu kia giám thị. Long Trấn Vũ đối với cái này chính là cười nhạt một tiếng. Cái này một cái truyền âm điểu chỉ sợ là những trưởng lão kia cố ý thả ra đi. Không phải vậy, bằng vào mượn cái này một cái truyền âm điểu còn không cách nào đi qua mị ma nhất tộc lãnh địa. Long Trấn Vũ đem chính mình muốn nói với Thu Diệp lời nói tất cả đều phong ấn tại cái này một cái truyền âm điểu bên trong. Đưa vào huyền khí cái này một cái truyền âm điểu nhất thời thì biến mất ở chân trời. Vốn là tìm đến Long Trấn Vũ phiền phức Long Trấn Hạo tại đoạt đến 2-3 kiện viễn cổ linh binh về sau liền trực tiếp trở về Trung Ương Thánh Vực. Hiện tại Long Trấn Vũ đã không phải là hắn có thể trêu chọc. chỉ có thể từ đại ca của mình ra mặt. Thiên Ma giáo, truyền thừa từ viễn cổ đại giáo tọa lạc tại trung ương thánh vực Thiên Ma trên núi. Cương vực bao trùm ngàn tỷ dặm, là trung ương thánh vực bên trong ít có thế lực cường đại. Nhưng cái này khống chế ngàn tỷ dặm cương vực vô thượng đại giáo trên không lại truyền đến bất an. Khí tức, Thiên Ma cầm thế mà là đoạn một cái dây đàn. Cái này khiến Thiên Ma giáo thượng tầng sợ hãi không thôi. Thiên Ma cầm chính là lập giáo phái tổ sư cầm ma lưu lại viễn cổ linh binh. Ngang dọc viễn cổ cùng hiện tại, còn chưa nghe nói qua có hại hủy. Phải biết cái kia 6 cái dây đàn nhưng là thần long gân a. Chân chính thần long gân a, loại này tồn tại làm sao lại đoạn? Chẳng lẽ là có đến cố ra tay? Thiên Ma giáo trong đại điện, một tên tướng mạo nở nang nữ tử khẽ nhíu mày. Thiên Ma giáo thánh nữ Linh Thanh Âm hai chân quỳ xuống đất, đang đợi sư phụ xử phạt. Thiên Ma cầm tổn hại chuyện rất quan trọng, dù là nàng là thánh nữ cũng vô pháp miễn trách. Là một thiếu niên, chỉ ở chừng 20 tuổi, tu vi động hư nhất trọng. Linh Thanh Âm nói ra, làm sao có thể, không có khả năng, đây chính là tổ tiên cầm ma luyện chế, cứng cỏi vô cùng, cho dù là chúng ta muốn tổn hại cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Một cái động hư cảnh tiểu tử làm sao có thể? Thiên Ma giáo chấp pháp trưởng lão Ngô Vân cái thứ nhất nhảy ra. Một cái động hư cảnh tiểu tử liền có thể tổn hại Thiên Ma cầm. Đây là đang nói đùa gì vậy? Chấn giáo linh binh là tốt như vậy tổn hại sao? Sự thật đã là như thế. Lúc ấy cái kia trên người thiếu niên bộc phát ra cực kỳ cổ lão khí tức. Ta kích thích dây đàn trong nháy mắt. Dây đàn thi đoạn, Linh Thanh Âm hiển nhiên không định giấu giếm cái gì. Có cái gì thì nói cái đó. Cổ lão, lại cổ lão có thể có bao nhiêu cổ lão. Cuối cùng cũng chính là viễn cổ linh binh. Ngô Vân lạnh hừ một tiếng. Ngồi ở phía trên nữ tử khẽ nhíu mày. Tốt, Thanh Âm trở về mặt diện bích 10 năm. Không hiểu được chiêu thứ hai thiên lý truyền âm không được đi ra. Ha ha ha. Không phải liền là một chương cổ cầm. Thiên Ma cơ không khỏi quá mức trách móc nặng nề Thanh Âm đi. Thiên Ma giáo trên không nhất tôn hư ảnh xuất hiện. Long gia đại thiếu Long Chấn Hoàng. Ngô Vân biến sắc. Thiên Ma giáo cấm địa hắn thế mà là tùy ý ra vào. Long Chấn Hoàng ngươi tựa hồ có chút quá phận. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ giận. Kinh ngạc thông báo liền trực tiếp tiến vào Thiên Ma giáo. Không khỏi cũng quá không đem hắn Thiên Ma giáo để vào mắt. Thiên Ma cơ, một chương cổ cầm thôi. Ta Long gia thay ngươi tu sửa như thế nào? Long Chấn Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói dễ dàng, Thiên Ma cầm chính là viễn cổ linh binh. Không nói tu bổ khó khăn, liền xem như tài liệu cũng cực kỳ khó tìm. Thần Long chi gân ngươi cầm ra được. Ngô Vân cười lạnh một tiếng. Hắn là Thiên Ma giáo trưởng lão. Vô thượng cường giả. Thành danh ngàn năm. Còn không đến mức sợ Long Chấn Hoàng cái này người tu luyện chưa tới 30 năm tiểu bối. Tuy nói hắn thừa nhận Long Chấn Hoàng thiên phú dị bẩm, lại cho hắn vài chục năm công phu tất nhiên sẽ siêu việt chính mình. Nhưng là đó cũng là sự việc về sau. Hiện tại hay là hắn mạnh, thần long chi gân thôi, ta long ra còn cầm ra được. Hư ảnh cười nhạt một tiếng, hư không nổ tung, một đầu kim sắc quang mang xuyên qua hư không. Thần tính nghiêm nghị, Thiên Ma giáo trên không đều đang run rẩy. Đây là thần long chi gân, trong truyền thuyết ma thú, vô cùng khủng bố, tại viễn cổ thì biến mất tại đây một trên phiến đại lục. Bây giờ cũng chỉ có Long gia còn thờ phụng mấy đầu thần long, đều không dễ dàng xuất hiện. Thần long chi gân này các loại bảo vật chính là vô giá, cho dù ngươi lại giàu có cũng mua không được, bởi vì căn bản sẽ không có người bán. Dù là Thiên Ma cơ như thế thành danh đã lâu tuyệt thế cường giả cũng không nhịn được động dung. Long Chấn Hoàng lại có như thế mặt mũi,